Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 254, điều kiện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nàng cửu chuyển lột xác phàm quyết đã 6 chuyển, lại thêm tuổi không lớn lắm, khí huyết dồi dào, là luyện thể đại sư ở giữa cường giả, ngày thường cũng nhìn mình rất cao. Toàn bộ tương Tây, trừ ngũ độc giáo vị kia giáo chủ Lam Hoàng bên ngoài, liền không đem người nào để trong mắt, thậm chí, coi như là vị kia Lam Hoàng. Nói thật, nàng cũng là không yên tâm lên, ngũ độc giáo thế lực tuy lớn, nhưng lại là lấy nuôi cổ làm chủ. Với võ công một đạo cũng không tinh thâm nghiên cứu, Lam Hoàng thành tựu luyện thể đại sư thì đã tới cuối. Tuyệt không khả năng tiến hơn một bước, nhưng mà nàng cửu chuyển lột xác phàm quyết nhưng là không giống với vậy võ công. Lấy lột xác làm chủ, mỗi một lần lột xác cũng chờ như sinh mạng mới, tự thân tiềm lực tư chất đều sẽ có cực lớn nâng cao. Chỉ phải có đầy đủ tài nguyên linh dược, hơn nữa chút thời gian, nàng chưa chắc không thể thành công lột xác lần thứ 7. Du ngoạn quy nguyên, thành tựu cao nhất tông sư, đến lúc đó, toàn bộ tương Tây cũng được bò lổm ngổm với nàng dưới chân. Nhưng bây giờ, thủ đoạn mình dốc hết cuối cùng liền trương hoa một đoàn rượu cũng không tiếp nổi. Cái này đối với nàng đả kích, thực sự quá lớn, đại sư trong lại cũng mới có thể có này nhóm cường giả. Coi là thật không tưởng tượng nổi, nếu không phải hắn tuổi bất quá 20. Thật hoài nghi tên này có phải hay không đã du ngoạn cao nhất tông sư vị. Mặt nạ rơi, bạch sam cô gái môi anh đào khẽ nhếch, thật lâu không thể khép lại, vừa biết càn rỡ, thứ cho không chiêu đãi, người tự đi rời đi thôi. Trương Hoa vừa nói, lại đi trong miệng đổ một hớp rượu lớn, rượu ngon vào bụng, không khỏi âm thầm thương tiếc, mới vừa thật không nên vì làm ra vẻ. Lãng phí nhiều rượu như vậy à? Chung quanh nhiều đồ như vậy, tùy tiện hái mảnh lá trúc bắn nàng tốt biết bao. Cần gì phải được rót rượu đâu. Đại sư, bạch sam cô gái sững sốt một chút, nhưng là không phản ứng kịp. Lấy nàng khí chất dung mạo, đối phó người đàn ông, đó là đi đâu cũng có lợi. Chưa bao giờ từng bị cự tuyệt qua. Chợt vừa nghe, còn lấy là nghe lầm. Không có nghe thấy sao? Đi nhanh lên người, Cao Hoan mày liễu đảo thủ, hai tay chống nạnh, lên tiếng đuổi người, nàng đã từ tự mình hoài nghi trong lấy lại tinh thần. Bất quá nàng là tuyệt đối không tiếp thụ nổi mình là lesbian sự thật. Cho nên được vội vàng đem cô gái này lấy, nếu không đợi lâu, Định Hương nói không phải thật được sai lệch, vì em gái này, đừng lớn như vậy hỏa khí mà. Bạch sam cô gái khẽ mỉm cười, quay lại nhìn về phía Cao Hoan, tỷ tỷ thật sự có chuyện quan trọng và đại sư thương lượng. Mời em gái giúp chút việc, tạm thời rời đi một hồi. Cao Hoan nghẹo đầu, không dám nhìn thẳng bạch sam cô gái, cả giận nói, dựa vào cái gì là ta đi, rõ ràng ta tới trước, phải đi ngươi đi, nếu như em gái có thể tác thành. Tỷ tỷ nhất định sẽ có hậu báo. Bạch sam cô gái gần sát thân thể. 1 triệu, gì? Cao Hoan vẫn là không dám nhìn thẳng bạch sam cô gái. Có thể lỗ tai nhưng không nhịn được dơ lên. Bạch sam cô gái khóe miệng vi kiều. 1 triệu nhân dân tệ mua ngươi rời đi 5 phút. Ngươi đem ta làm người nào? Ta là cái loại đó thấy tiền sáng mắt người sao? Ta nói cho ngươi. Ta đây là xem ngươi một cái con gái thật xa tới một chuyến không dễ dàng. Lúc này mới thương hại ngươi. Cao Hoan vừa nói, một bên đi ra ngoài. Nếu cô đó không biết xấu hổ như vậy, cứng rắn là muốn lưu lại, nàng cũng không tiện đợi thêm. Đợi được đi xa 10 mét sau đó, Cao Hoan dừng chân một cái, lớn tiếng báo ra mình WeChat số. Mẹ! Cái này cổ võ giới người liền cũng như thế có tiền sao? Động một chút thì là mấy chục hơn triệu. Dường như và thế giới nhà giàu nhất ăn bữa cơm cũng không quá cái giá này đi. thiếp An Lăng Dung gặp qua đại sư. Bạch Sam cô gái lần nữa uốn gối hỏi thăm. Thu Thủy Bàn Địa trong mắt nhìn chằm chằm Trương Hoa, lộ vẻ được có chút điềm đạm đáng yêu. Nói đi, Trương Hoa nhàn nhạt trả lời. An Lăng Dung xuống bực này lớn tiền vốn, hôm nay không để cho nàng nói hết lời, nhất định sẽ dây dưa không ngớt. Mình cũng không thời gian và một cái bà cụ dây dưa. Đúng vậy, bà cụ, mặc dù An Lăng Dung xem gương mặt bất quá 23-24. Chính trực người phụ nữ tốt đẹp nhất tuổi tác, có thể tuổi thật chí ít 35 đi lên, dù là lột xác nhiều lần, có thể bể khổ năm luân phiên là không lừa được người. Người phụ nữ, lên 30 coi là thật như sói như hổ, xa xa, thì có một cổ nhàn nhạt mùi tanh, còn như cái này mùi tanh nguồn, vì không ảnh hưởng uống rượu hứng thú, cũng không ngẫm nghĩ. Hôm nay ta tương tây cổ võ giới sắp đại biến, thiên tàm giáo giáo chúng tuy nhiều, nhưng thiếu thiếu đủ để trấn áp một phe cao thủ hàng đầu. Thiếp bất quá một cô gái, đến nay không thể dòm ngó được thuộc về nguyên bí ẩn. Một cây chẳng trống vững nhà, nếu đại sư không ngại, chịu thiệt giáo ta, thiếp nguyện lấy giáo chủ vị nhường nhịn. An Lăng Dung ôn nhu nói. Thanh âm chí nhu, có thể cái này lời nói nhưng lại quả quyết cực kỳ. Những ngày qua, tương tây cổ võ giới các phe đội ngũ tất cả đều đối với Trương Hoa đầu lấy cành ô liu, mở ra các loại ưu đãi điều kiện, hư cao vị mà đợi. Có thể giống như An Lăng Dung như vậy, có thể đem chí cao vô thượng giáo chủ vị nhường ra. Làm thật không có. Đây quả thực là đem mình cũng toàn bộ đưa tới à. Mưu đồ gì đâu, giáo chủ, Trương Hoa cũng không khỏi nhiều xem An Lăng Dung một cái. Như vậy quả quyết đại khí cô gái coi là thật ít gặp à. An Lăng Dung khẽ vuốt cằm, kính mến địa nhìn về phía Trương Hoa, tựa hồ đang ám chỉ, mình là bị Trương Hoa thiên tư hòa phong độ nơi khuất phục. Lúc này mới cam nguyện nghiêng chi tiền hết thảy, thiên tàm giáo, bao gồm chính nàng ở bên trong, chỉ cần Trương Hoa gật đầu, là được ta cần ta cứ lấy, hưởng hết diễm phúc nhân gian. Thiên tàm giáo tựa hồ còn chưa tới cái này sống chết du quan đang lúc đi. Trương Hoa ánh mắt lạnh, tanh cực kỳ, nhìn chằm chằm An Lăng Dung. Trong phảng phất để cho nó có dũng khí bị động triệt cánh cửa lòng cảm giác. Đại sư, An Lăng Dung ôn nhu một lời, lộ ra vô hạn phong tình, bức tranh câu dẫn người, đã trải qua người đàn ông nàng, tự nhiên biết như thế nào đối phó người đàn ông. Rất lâu, người đàn ông nhìn như là lý tính, là lãnh khốc, là quyết tuyệt, có thể chỉ cần phương pháp được làm. Đây hết thảy cũng không là vấn đề. Trên lịch sử, đầu óc nóng lên làm ra chuyện ngu xuẩn minh quân hào kiệt có thể ở số ít. Xem ra các người là đắc tội người không nên đắc tội. Để cho ta suy nghĩ một chút. Trương Hoa phân tích, vùng tương tây, trên mặt nổi cũng không tông sư. Ngũ độc giáo thế lớn, có nhiều vị đại sư cấp chiến lực, có thể ngươi thiên tàm giáo cũng không yếu. Nói sao, coi như không đánh lại, cùng là đại sư cấp nhân vật, ngươi trốn vẫn là có nắm bắt, như ngươi có thể chạy trốn, đối phương kiêng kỵ ngươi trả thù, chắc hẳn cũng không dám đối với thiên tàm giáo hạ tử thủ. Cho nên, ngươi giờ phút này sở dĩ vội vã lôi kéo ta, đắc tội hẳn là ma giáo đi, cũng chỉ có ma giáo kinh khủng như vậy thế lực lớn. Mới có thể làm cho ngươi cái này thiên tàm giáo chủ tay chân luống cuống. Thậm chí không tiếc bán đứng tự thân nhan sắc. Ta nói có đúng không? Trương Hoa khẽ mỉm cười. Tự nhiên uống dậy ít rượu. Xem ra mọi người cũng nhìn lầm đại sư. Đại sư như vậy lão luyện sâu thành. Coi là thật không giống người tuổi trẻ à. An Lăng Dung đắng chát cười một tiếng. Không sai. Ta thiên tàm giáo đích xác là cùng ma giáo có chút khó chịu. Bây giờ bọn họ trở lại ti kiêu, lấy ma giáo tính tình, rất có thể sẽ dùng ta thiên tàm giáo mọi người giết gà dọa khỉ. Thu phục tương tây cổ võ giới là hắn sử dụng. Bất quá có một chút, đại sư nhưng là đoán sai rồi. Điểm nào, thiếp cũng không dự định bán đứng nhan sắc. An Lăng Dung nhu tình như nước nhìn Trương Hoa, môi anh đào khẽ nhếch, bụng ra một hồi nhiệt lưu phun trào. Bực này thiên tư, bực này khí độ, quả thực để cho người có chút hợp không khép chân à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tasan-con quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.